Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, hiệp một kết thúc. Oanh, nguyên bản ảm đạm không quang tựa hồ tiêu tan, sắp tới kim ô thần thể kèm theo tu vi cảnh giới tăng lên, bỗng nhiên phóng ra trước nay chưa có óng ánh hào quang. Một trận to rõ ràng ngâm nga vang vọng phía chân trời. Chù, ầm ầm ầm. Vô tận hỏa diễm tự nguyên bản ánh sáng ảm đạm kim ô thần thể trên người tuôn trào ra. Được chân nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào. Kim ô thần thể phảng phất mới thật sự hóa thân làm đốt trời nấu biển soi sáng nhất giới tuyệt thế. Thần thú, một luồng làm người hít thở không thông rừng rực uy thế tự kim ô thần thể trên người cuồng quyển ra. Hóa thành một trận hỏa diễm điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Này! Xảy ra chuyện gì? Thần thánh thuật, lại là thần thánh thuật. Hắn thần thánh thuật không phải ở Thanh Liên Kiếm Tông trong đó sử dụng tới sao? Đến nay mới thôi cần phải vẫn còn không tới 10 thiên tài là. Hắn làm sao có khả năng lần thứ hai vận dụng? Đáng chết, kế hoạch sai lầm, có thể cấp tốc như thế để thần thánh thuật lạnh đi. Hắn thần thánh thuật cấp bậc tất nhiên đạt tới thứ 3 cấp. Hắn nắm giữ cấp 3 thần thánh thuật mới có thể ở 7 ngày trong nhiều thời gian hoàn thành thần thánh thuật làm lạnh, cảm thụ được cái kia thật vất vả triệt để suy sụp xuống. Hiện tại cơ hồ là tại chỗ phục sinh đầy máu đầy ma trạng thái kim ô thần thể. Ba vị nguyên bản nhìn thấy hy vọng sắp tới chân nguyên cảnh cường giả trên mặt nhất thời bị tuyệt vọng thay thế, giết, có chân nguyên cảnh gấp 10 lần so với khi trước chất phác sức mạnh. Thanh Khư cũng chưa kiêng kỵ kim ô thần thể năng lượng sử dụng. Kèm theo hắn hét dài một tiếng, kim ô thần thể trên người bỗng nhiên bao phủ ra một trận nóng rực hỏa quang. Đó là đại nhật chân hỏa, cuồn cuộn không ngừng đại nhật chân hỏa. So với lúc trước đến cường lớn mấy lần đại nhật chân hỏa. Nếu như nói lúc trước Thanh Khư kim ô thần thể đại nhật chân hỏa chỉ là một căn nho nhỏ ngọn nến, cần đụng chạm mục tiêu mới có thể đem mục tiêu châm đốt. Như vậy hiện tại, này cỗ đại nhật chân hỏa dĩ nhiên hóa thân làm một cái súng phun lửa. Cuồn cuộn không ngừng đại nhật chân hỏa tự trên người nó bao phủ ra. Cuồn cuộn tới sức nóng đốt cháy hư không? Nhất thời khiến người ta nghẹt thở. Thôi Sán Vĩnh Hằng. Đang lúc mọi người ánh mắt bởi vì kim ô thần thể đại nhật chân hỏa trào hiện mà lộ ra vẻ sợ hãi. Thời gian. Kim ô thần thể đã bỗng nhiên bùng nổ ra hủy thiên diệt địa rừng rực cường quang. Vô tận hào quang hầu như đem toàn trường 12 vị cường giả tối đỉnh thị giác toàn bộ cướp đoạt. Cẩn thận, không được, mau lui lại mở, trước tiên tránh ra, sự công kích của hắn sắp tới. Ầm ầm ầm, một trận tạp nhạp tiếng hô bên trong, Thôi Sán Vĩnh Hằng hình thành năng lượng dòng lũ. Cấp tốc đem cách gần nhất 8 đại hiển thánh cảnh cường giả một lần nuốt chửng. Dù cho này 8 đại hiển thánh cảnh cường giả trên người ngay lập tức hiển hiện ra lượng lớn phòng ngự áo giáp, vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Cách gần đây đứng mũi chịu sào 2 vị hiển thánh cảnh cường giả kêu thảm. Trực tiếp ở Thôi Sán Vĩnh Hằng sức mạnh trùng kích vào liền mang chiến thể. Bị một lần bao trùm, thật giống như thiêu đốt đi qua trang giấy. Bị gió vừa thổi, tung bay không còn hình bóng. 2 đại hiển thánh cảnh cường giả tại chỗ chết thảm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Vô tận đại nhật chân hỏa ở thừa dịp Thôi Sán Vĩnh Hằng soi sáng chân trời chớp mắt. Bay thẳng nhanh ngưng tụ. Hóa thành một chuôi liệt nhật giống như cự kiếm. Sau đó tự chói mắt hỏa quang trong đó qua lại mà qua. Mục tiêu, rõ ràng là tu hành ngạo nhân thánh thể cái vị kia chân nguyên cảnh cường giả. Nhật diệu, không được, ngạo nhân thánh thể người tu luyện cứ việc ngay lập tức đã nhận ra cái kia loại linh hồn run rẩy, uy hiếp chí mạng, dưới chân phi kiếm bắn mạnh, mưu toan thoát ly nhật diệu kiếm phạm vi công kích. Thế nhưng, chưa có dùng, nhật diệu kiếm trên mang theo vô tận ánh sáng phảng phất một đạo lưu quang. Bắn trúng ngạo nhân thánh thể cái kia thân thể cao lớn. Ngay sau đó phảng phất hằng tinh nổ tung giống như sức mạnh tự nhật diệu kiếm trong đó tuôn trào ra. Cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ đem bao quát ngạo nhân thánh thể cùng với lấy ngạo nhân thánh thể làm trung tâm chu vi trên trong phạm vi 100 mét tất cả. Hết thảy nuốt chửng. Không, xe quỷ thánh thể, hóa xà thánh thể, thậm chí còn mất đi chiến đấu lực thanh long thánh thể ngưng tụ giả đồng thời phát ra một trận phẫn. Nộ xen lẫn thống khổ kêu thảm thiết, hết sức rõ ràng nhật diệu kiếm uy năng bọn họ. Trơ mắt nhìn thuộc về bọn họ tạo hóa huyền môn cái vị kia chân nguyên cảnh lão tổ ở nhật diệu. Kiếm bùng nổ uy năng trước mặt bị triệt để nuốt chửng. Lại dường như Bắc Hải sóng đánh cát điêu. Triệt để nát tan, chân nguyên cảnh, một vị ngưng tụ thánh phẩm chiến thể chân nguyên cảnh cường giả. Trực tiếp ở nhật diệu kiếm chém giết bị miễn cưỡng đánh gục. Ngươi dám giết ta tạo hóa huyền môn lão tổ. Từ nay về sau dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Chúng ta tạo hóa huyền môn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trác Thanh Khư, ta tạo hóa huyền môn cùng ngươi không chết không thôi. Giết, giết hắn đi. Mấy vị tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh cường giả bùng nổ ra tức giận gầm rú. Nghe được tạo hóa huyền môn mấy vị chân nguyên cảnh cường giả phẫn nộ đến cực hạn cừu hận tuyên ngôn. Thanh Khư trong mắt cũng là tràn đầy lạnh lẽo thấu xương sát cơ. Vô tận hỏa diễm phía trên hắn kim ô thần thể trên cháy hừng hực. Đốt hư không? Trên phương viên ngàn mét phạm vi tùy ý thiêu đốt. Tản ra hủy thiên diệt địa nóng rực. Được. Không chết không thôi. Nói xong không chết không thôi. Tuyệt đối không muốn chịu thua. Hôm nay, chúng ta ai cũng không muốn trước tiên ly khai chiến trường. Giết. Vẫn tiếp tục giết, chết quang mới thôi. Ai ly khai, ai là súc sinh, mang theo vô tận sát cơ. Thanh Khư bỗng nhiên lần thứ hai về phía trước. Kim ô thần thể cuốn sạch lấy cuồng bạo đại nhật chân hỏa. Lần thứ hai hướng về xe quỷ thánh thể người tu luyện vô giết mà xuống. Cuộc chiến hôm nay, người không chết thì ta phải lìa đời. Giết, ngưng tụ xe quỷ thánh thể chân nguyên cảnh ông lão giống giận. Càng là đón nhận Thanh Khư thân hình, to lớn xe quỷ thánh thể hung hăng cùng Thanh Khư kim ô thần thể va chạm. Nhưng lại là ở hai cái va chạm trong phút chốc bị kim ô thần thể đem thân thể xé rách. Vô tận đại nhật chân hỏa dọc theo những vết thương này miệng cháy hừng hực. Đem xe quỷ thánh thể triệt để châm đốt. Bất quá, cứ việc thánh thể hầu như đều phải bị xé rách. Nhưng vị lão giả này nhưng là rít lên một tiếng. Trên đỉnh đầu cái kia hầu như muốn bị xé nứt xe quỷ thánh thể bỗng nhiên quấn lấy thân thể. Như rắn quấn giống như đem kim ô thần thể thân thể triệt để ràng buộc. Đưa hắn cố định ở trên hư không không nhúc nhích được. Nhanh, nhanh, ra tay, giết hắn đi. Ông lão gào thét lớn. Sắc mặt trắng bệch, biểu hiện vặn vẹo. Mặc cho xe quỷ thánh thể ở đại nhật chân hỏa đốt cháy hạ dần dần yên diệt. Thánh thể. Đó là người tu luyện thần hồn làm cơ sở, gánh chịu chân khí biến thành, đốt cháy thánh thể, chẳng khác nào là ở đốt cháy hắn thần hồn. Vương Phục, tạo hóa huyền môn sẽ ghi nhớ ngươi và ta làm tất cả. Còn lại vị kia ngưng tụ hóa xà thánh thể người đàn ông trung niên trong miệng phát sinh rít gào. Chầm chầm, hóa xà thánh thể phun ra một trận màu xanh đậm mưa độc. Cấp tốc bao trùm lên kim ô thần thể thân thể. Mưu toan đem kim ô thần thể triệt để ăn mòn. Đáng tiếc, kim ô thần thể trên đại nhật chân hỏa thực sự quá dồi dào. Cháy hừng hực hạ trận này màu xanh đậm mưa độc không ngừng không cách nào đem kim ô thần thể ăn mòn. Trái lại ở còn không có có tới gần kim ô thần thể bề ngoài thời gian đã bị triệt để bốc hơi lên. Thiêu cháy thành cho bụi. Thấy cảnh này, vị kia ngưng tụ hóa xà thánh thể người đàn ông trung niên trên mặt co quắp một trận. Sau một khắc không chút do dự đem toàn bộ hóa xà thánh thể tập trung vào cái kia mảnh màu xanh đậm. Mưa độc trong đó, nhất thời, cấp tốc bị đốt cháy bốc hơi lên màu xanh sẫm mưa độc bỗng nhiên khuếch trương lớn mấy lần. Vô tận mưa độc hạ xuống, cứ việc vẫn cứ không ngừng bị đại nhật chân hỏa đốt cháy. Nhưng cũng miễn cưỡng chế trụ kim ô thần thể trên người không ngừng tràn ra đại nhật chân hỏa. Mà làm ra quyết định này người đàn ông trung niên sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ trắng bệch. Tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn dùng hóa xà thánh thể diễn hóa mưa độc. Ăn mòn kim ô thần thể mặt ngoài đại nhật chân hỏa. Sẽ cùng ở dùng trên người mình máu tươi đi dập tắt thiêu đốt hỏa diễm. bản thân cũng là sẽ phải chịu không thể nghịch chuyển nặng nề thương tổn. Này đám lão gia hỏa, lại thật sự liều mạng. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng ai liều mạng quá ai. Thanh Khư Kim Ô thần thể bị hoàn toàn nhốt lại, vùng vẫy kịch liệt, điên cuồng xé rách xe quỷ thánh thể thân thể. Sức mạnh kinh khủng hung hãn đem vị này xe quỷ thánh thể lôi xé tan tành. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Ngưng tụ hóa xà thánh thể người đàn ông trung niên thấy cảnh này hướng về phía Tự Thôi Sán Vĩnh. Hằng hạ thoát được tánh mạng sáu đại hiển thánh cảnh cường giả giống giận. Mà cái kia sáu đại hiển thánh cảnh cường giả vào lúc này cũng là không lo được tổn thương nguyên. Khí nặng nề, từng cái gầm thét lên. Áp xúc ra tự thân còn dư lại toàn bộ chân khí. Hiển hóa ra chiến thể một kích mạnh nhất. Nhất thời, lục đạo kinh khủng lưu quang phảng phất sáu viên ngã xuống lưu tinh. Xen lẫn hủy thiên diệt địa uy năng. Hung hăng đụng phải cái kia bị vững vàng trói buộc ở Kim Ô thần thể. Chết đi, cho ta nát tan. Ầm ầm ầm, không xưng được kịch liệt, nhưng cũng đủ để có thể xưng tụng điện phân thắng thua khủng bố nổ tung bỗng nhiên tự ở giữa chiến. Trường nổ vang, cái kia bị hóa xà thánh thể. Xe quỷ thánh thể vững vàng chế trụ Kim Ô thần thể đối mặt sáu tôn thánh thể công kích. Phát sinh thống khổ rên rỉ. Thân thể to lớn càng là bị miễn cưỡng đánh tan. Nổ tan thành đầy trời hỏa diễm. Lửa cháy ngập trời hóa thân từng vị loại nhỏ Kim Ô. Ở có chút ảm đạm thập nhật phần thiên lĩnh vực hạ. Tựa hồ muốn phục sinh gây dựng lại. Nhưng vào lúc này, ngưng tụ hóa thân thánh thể người đàn ông trung niên trên mặt cũng là mang theo một tia kiên quyết. Vẻ, nguyên bản cái kia hóa xà thánh thể biến thành dần dần mỏng manh màu xanh sẫm mưa độc càng la trở. Nên càng nồng nặc, mà tương ứng, người đàn ông trung niên nguyên bản cái kia vẫn còn tương đối khuôn mặt trẻ tuổi. Nhưng là cấp tốc già nua rồi lên. Nguyên diệt cấm pháp, thân đồ cương trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Ngưng tụ thanh long thánh thể ông lão ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai. Hắn nhận ra loại cấm pháp này. Đây là một loại nghiền ép tự thân tiềm năng sinh mạng mà hối đoái năng lượng mạnh mẽ một loại bí. Pháp, chỉ có chân nguyên cảnh trở lên cường giả mới có thể tu tập. Có thể cần muốn trả giá không chỉ là tu vi đem rơi xuống một cảnh giới. Liền ngay cả tuổi thọ cũng đem mức độ lớn rút ngắn. Dựa vào cái môn này cấm pháp. Ảm đạm đi màu xanh sẫm mưa độc nhanh chóng đem cái kia chút muốn một lần nữa ngưng tụ phục sinh ra. Loại nhỏ Kim Ô bao trùm. Thật giống như đại nước lật úp dưới ngọn lửa. Từng cái loại nhỏ Kim Ô triệt để yên diệt. Cuối cùng có thể trốn về trở lại Thanh Khư trong cơ thể già. 10 không còn một, thảm trọng như vậy thương thế. Đủ để hắn ở sau đó 1-2 tháng bên trong cũng không còn cách nào đem Kim Ô thần thể hiển hiện. Ra, đây còn là bởi vì Thanh Khư khôi phục đặc tính đạt đến 10 cấp nguyên nhân. Nếu không như vậy, hắn e sợ cũng phải cùng trầm cầm giống như vậy. Trong vòng 3 năm rưỡi, đừng hòng đem chiến thể một lần nữa ngưng tụ. Dập tắt hết thảy loại nhỏ Kim Ô thân đồ cương sắc mặt trắng bệch. Thân hình lung lay tựa hồ liền đứng cũng không vững. Mà bỏ qua chính mình thánh phẩm chiến thể vương phục sắc mặt đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Hắn xe quỷ thánh thể bị Kim Ô thần thể kịch liệt dãy giụa xé nát. Kết cục cùng trầm cầm, ngưng tụ thanh long thánh thể ông lão như thế. Mất đi sức tái chiến, cứ việc khí sắc cực sai. Nhưng nhìn cái kia rốt cục bị đánh tan Kim Ô thần thể. Này hai đại chân nguyên cảnh trong mắt cường giả nhưng là tinh quang nhấp nháy. Cứ việc bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi. Thế nhưng, đáng giá, đúng đấy. Đáng giá, thắng lợi cuối cùng, là chúng ta tạo hóa huyền môn. Hai vị hiển thánh cảnh trưởng lão, một vị chân nguyên cảnh nguyên lão bỏ mình, hỗn nguyên thiên tông, cùng với Trác Thanh Khư. Hắn nhất định phải vì mình hành động trả giá thật lớn. Chấm ngoặc kép, mấy vị chân nguyên cảnh lão tổ, hiển thánh cảnh trưởng lão tự mình lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, trong mắt tràn đầy lăng lệ. Sau đó, liền đem là bọn hắn đối với vị này dám to gan đối phó với tạo hóa huyền môn giả tiến hành sau cùng. Xét xử, các ngươi cho rằng, như vậy thì có thể thắng rồi. nhìn từng cái lấy một bộ tư thái người thắng hướng hắn nhìn đến tạo hóa huyền môn chư vị. Chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh trưởng lão. Thanh khư cái kia nhỏ xuống máu tươi khóe miệng biên kéo ra một tia tàn khốc cười gan. Gấp cái gì? Hiệp một kết thúc chiến đấu. Nhưng hiệp hai chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ầm ầm ầm, sau một khắc, một vị mênh mông kinh khủng trúc long bóng mờ bỗng nhiên tự thanh khư phía sau bốc lên, mang theo làm người tư duy đình trệ khí thế khủng bố, hóa thành đường kính vượt qua trăm thước quái vật khổng lồ thẳng vào trời cao. Cuồn cuộn uy thế, hung hãn bạo phát, phun ra nuốt vào phong vân, bao phủ nhật nguyệt. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.